Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 459, Ngũ Cân Lực Sĩ. Sáng thế chi thái sơ thần tác, phân biệt đối ứng thiên địa, sinh linh, trí tuệ, minh thổ, linh hồn, năng nguyên, quy tắc bảy đạo. Bảy đạo sáng thế chi thái sơ thần tác đã bao hàm thế giới hết thảy bản nguyên. Thiên địa thần tắc có thể sáng tạo đại lục, hải dương, bầu trời, dòng sông, sông núi, đầm lầy. Sinh linh thần tắc có thể sáng tạo vạn vật sinh linh, thực vật, động vật, cùng hết thảy có thể hô hấp đông tây. Trí tuệ thần tắc có thể giao phó sinh mệnh năng lực suy tư, cùng sáng tạo năng lực. Minh thổ sẽ cho những sinh mạng này trở về với cát bụi về sau an giấc kết cục. Mà linh hồn đúng một sinh mệnh khác nhau khôi lỗi lớn nhất khác biệt. Một có thể hoạt động, có thể suy nghĩ đông tây. Chưa hẳn là được trí tuệ sinh vật, có lẽ đúng kinh khủng ma pháp tạo vật. Năng nguyên đúng một cái thế giới vận chuyển căn bản. Tại Hoa Hạ thần tộc thần hệ chung, đại biểu năng nguyên chính phải ngũ hành. Tại Ấn Độ thần hệ chung đại biểu năng nguyên chính phải ngũ đại địa thủy hỏa phong không. Tại phương Tây thần hệ chung đại biểu năng nguyên đúng bảy đại nguyên tố. Trừ đó ra, muốn để một cái thế giới vận chuyển, còn cần một quy tắc. Có những quy tắc này, mặt trăng mới sẽ không bay đến hỏa tinh. Nhân loại mới có thể tại khoan gỗ, không đến mức lấy ra băng đến. Lôi điện mới có bổ ra cây cối uy lực. Mọi người một bước phóng ra mới có thể hướng về phía trước, mà không phải hướng về sau, hoặc là khoảng. Tại thái sơ bảy đạo thần tác, ta được đến chính phải linh hồn, năng nguyên, minh thổ ba đạo. Mặc dù ba đạo thần tác uy lực không kịp sáng sinh thiên địa thần tác to lớn, cũng không kịp sinh linh thần tác có thể sáng tạo chiến đấu sinh vật, lại có để cho người dự kiến không đến tác dụng. Chỉ ít ta được đến ba đạo thái sơ thần tác, đã có thể hoàn mỹ điều khiển ngũ sắc đại lục. Ngũ sắc đại lục năng nguyên bản nguyên, đúng Hoa Hạ thần hệ nhất mạch đặc biệt nhất ngũ hành. Cả tòa đại lục năng lượng đầu nguồn, không tại đại lục bản thân, mà tại đếm bằng ức vạn kế ngũ sắc trên người cự nhân. Việc này ngũ sắc cự nhân mới đúng ngũ sắc đại lục bản nguyên. Đại lục bản thân chỉ là bọn hắn xào huyệt. Việc này ngũ sắc cự nhân cũng không phải là thần chi, cũng chưa từng có được bất luận cái gì thần tính. Nhưng lại có được trong vũ trụ thuần túy nhất ngũ hành chi lực. Một thần chi, lực lượng bản nguyên đúng hắn sáng tạo quốc gia. Lực lượng thuộc tính là đến từ thần tính. Khả năng đủ phát huy ra cường đại cỡ nào thần lực. Lại bọn họ cho mình chế tạo thần khu đến quyết định. Rất nhiều thần chi thần tính cũng không cường đại. Nhưng thân thể của bọn họ lại cường hoành vô cùng. Cho nên trong chiến đấu thường thường có thể đánh bại rất nhiều cao vị giai thần linh. Điển hình là được thiên đường thần hệ 600 vạn ức thiên sứ quân đoàn. Tất cả thiên sứ đều thần bộc, nhưng lại so rất nhiều chủ thần còn cường đại hơn. Ngũ sắc cự nhân bản chất cùng thiên sứ gần giống nhau. Việc này năm khan lực sĩ mặc dù không phải thần chi, lại có cường đại thần khu. Nếu như ta bất kể hy sinh, chi này ngũ sắc cự nhân quân đoàn thậm chí có thể quét ngang rất nhiều nhỏ yếu thần hệ. So với thần tính đến, thần khu đối với một vị thần chi cũng không trọng yếu. Thậm chí có thể tại thời điểm cần thiết tiện tay sáng tạo. Sử dụng qua, liền là hủy diệt, nhưng chế tạo thần khu kỹ thuật, mỗi cái thần chi nắm giữ đều không giống nhau. Chúng thần trung am hiểu nhất chế tạo thần khu. Chế tạo thần khu cường đại nhất là được thiên đường thần hệ trí cao thần. Chính là dạng này nhất môn, không bị chúng thần coi trọng kỹ thuật. Thành tựu thiên đường thần hệ cường đại nhất thiên sứ quân đoàn. Mà ta năm khan lực sĩ, bất luận tại quy mô, vẫn là trên thực lực, đều không thể so với thiên đường thần 600 vạn ức thiên sứ đại quân nhỏ yếu. Kém duy nhất chính là, thiên đường thần hệ 600 vạn ức thiên sứ đại quân chinh phạt qua vô số thần quốc. Cùng ác ma, chúng thần đại chiến đến ngàn vạn mà tính lần. Vô số đê giai thiên sứ trong chiến đấu ma luyện ra đến. Thành thần ma sợ hãi tồn tại cường hoành. Việc này năm khan lực sĩ còn không có trải qua bao nhiêu cuộc chiến đấu. Tiềm lực còn chưa toàn bộ phát huy ra. Chỉ cần tại một trận lại một trận trong chiến đấu lặp đi lặp lại tôi luyện. Trải qua máu tươi cùng chiến hỏa tẩy lễ. Chi này ngũ sắc cự nhân tạo thành đại quân. Mới có thể trở thành ta khiêu chiến thần ma nền tảng. Ta nhẹ nhàng giơ lên hai tay. Tùy tiện xé rách ra một đầu thông hướng ngũ sắc đại lục thông đạo. Bình thường nhiều nhất ta có thể triệu hoán tầm 10 tên năm khan lực sĩ. Lần này ta một hơi triệu hoán 10 vạn hoàng cân lực sĩ. Việc này cao lớn cự nhân. Khi lấy được ta trưởng khống thái sơ pháp tác trợ giúp. Không cần tiếp tục lo lắng ngũ hành nguyên lực thiếu thốn. Mới vừa đến được phong nguyệt đại lục liền không ngừng bành trướng. Ở trên thân mình vượt qua Hyperion vị Titan này cự thần. 12 thánh sơn thần hệ đời thứ nhất Thái Dương thần. Đi, cho ta bắt được Hyperion. Hắn Titan cự thần thần tính. Ta sẽ ban cho tất cả hoàng cân lực sĩ. Đạt được mệnh lệnh của ta. 10 vạn hoàng cân lực sĩ trước phân ra một nửa. Đỡ thành thiên la địa võng. Đem cả tòa phong nguyệt đại lục một mực bao phủ. Sau đó còn lại một nửa mới đã gia nhập chiến trường. Những hoàng cân lực sĩ này có thổ hành nguyên lực. Khắc chế hết thảy thần tính. Hyperion hoảng sợ phát hiện bọn này thần bí cự nhân vậy mà không sợ hắn thần uy. Để hắn ngay cả cuối cùng một phần khắc chế tín niệm cũng bị đánh nát. Tô Lý Gia cùng A Mông thần cũng hết sức kinh ngạc. Tô Lý Gia gặp qua ta triệu hoán năm khan lực sĩ. Hướng bị hắn cấm chế kim ô phát ra hỏi thăm, lại không chiếm được nửa điểm trả lời. Đầu này mặc dù kim ô bảo lưu lại thần tính, nhưng không có lưu lại bất luận cái gì linh hồn cùng ký ức. Thần chi chung, có một phần là nguyên thủy thần linh, một phần là ngày mai thành thần. Trong đó có một bộ phận rất nhỏ nguyên thủy thần linh chỉ có thần tính. Không có bất kỳ cái gì tình cảm, suy nghĩ, ký ức. Đủ loại sinh vật mới có đông tây. Loại này được xưng tự nhiên thần thần linh. Thần tính đúng thuần túy nhất. Bọn họ không có dã tâm. Không có. Không hiểu tình yêu cừu hận. Chỉ có bản năng. Cũng có một bộ phận ngày mai thành thần người. Tại thành thần thời điểm xảy ra ngoài ý muốn. Tùy tiện đem tình cảm vứt bỏ. Đem mình trở nên lạnh như băng. Đánh mất sinh linh cơ bản đặc thù. Cái này thần chi bị máy móc thần. Mặc kệ đúng tự nhiên thần vẫn là máy móc thần, bọn họ đều không còn có tăng thêm thần tính, hướng cao hơn một tầng vượt qua khả năng, bởi vì bọn hắn bản thân đánh mất cùng động lực. Đầu này kim ô, chính là ta tại rút đi cái khác thần tính, chỉ để lại Thái Dương thần pháp tác tạo thành ngày mai máy móc thần. Tô Lý Gia một mực tại thi triển toàn bộ thần lực và Hyperion chiến đấu. Căn bản không có nghĩ tới tọa hạ đầu này kim ô. Chỉ còn lại có bản năng. Đối mặt quỷ dị như vậy cảnh, hai vị Thái Dương thần đều lộ ra to lớn lòng nghi ngờ. Lẫn nhau ở giữa cũng không khỏi đạt được mở khoảng cách. Tăng cường tự thân Thái Dương thần hỏa diễm. Hyperion, chỉ cần ngươi đầu hàng, liền sẽ không có bất kỳ tổn thất. Ngươi thị 12 Titan thần chi một, cường đại nhất Thái Dương thần. Chỉ cần có thể né tránh lần chiến đấu này thất bại. Lần sau ngươi có thể đánh bại dễ dàng A Mông cùng Tô Lý Gia. Nếu là ngươi tiếp tục chiến đấu, khi bọn hắn hợp lực cướp đoạt ngươi đặc hữu Thái Dương thần pháp tác, sẽ trở nên càng thêm cường đại. Cho dù có người đem ngươi giải cứu, ngươi cũng không còn biện pháp đánh bại hai tên đại địch. Ngươi sẽ trở thành yếu nhất Thái Dương thần. Ta cuồn cuộn không dứt đem chiêu hàng ý niệm, đưa vào đến Hyperion não hải. Hắn dạng này đẳng cấp chủ thần, xa không phải núi Olympus 12 đầu chủ thần có thể so sánh. Coi như cường đại nhất thần hậu Hera cùng thần vương Zeus, cũng bù không được Hyperion. Nếu như vị Titan này cự thần một ý chiến đấu tiếp, cho dù có 10 vạn hoàng cân lực sĩ, có hai vị cấp độ không thua bởi hắn Thái Dương thần hiệp trợ. Muốn triệt để đánh bại Hyperion. Chỉ ít cũng mấy trăm năm dài dằng dặc chiến tranh. Thời gian lâu như vậy, có lẽ sẽ để trận chiến đấu này bị một vị nào đó chí cao thần quan chú. Coi như lại đến một vị cường đại có thể cùng Hyperion so sánh cường đại thần linh. Ta cũng làm mất đi phần này phong phú chiến lợi trái cây. Ta quyết không đầu hàng. Hyperion phát ra kinh thiên nộ hống. Thân thể đột nhiên bành trướng gấp 10. Hai tay bắt lấy một hoàng cân lực sĩ. Hung hăng xé thành hai mảnh. Bị xé nứt hoàng cân lực sĩ hóa thành một đoàn hoàng vụ. Bị bên cạnh một hoàng cân lực sĩ một ngụm hút vào. Tên này hoàng cân lực sĩ lập tức hét lớn một tiếng. Toàn bộ màu đỏ thân trên cơ bắp càng thêm bành trướng. Hai tay dùng sức, hung hăng bóp chặt Hyperion. Hai tên hoàng cân lực sĩ mượn đồng bạn kiến tạo cơ hội. Hung hăng đem bốn cái như ngọn núi to lớn nắm đấm lôi lên Hyperion đầu. A Mông Thần cũng nhìn ra chỗ tốt. Hóa thân thành một tôn kim sắc mâm tròn. Hung hăng cắt xuống dưới. Đem Hyperion đầu lâu cùng thân thể chém ra. Ta sẽ không khuất phục. Hyperion gầm lên giận dữ. Đầu lâu ra đời ra vô số xúc tu. Biến thành bạch tuộc quái vật to lớn. Thân thể sinh ra vô số hai màu trắng đen đồng tử. Thả ra tinh quang vạn trượng. Tiếp tục điên cuồng chiến đấu. Chỉ là trong nháy mắt. Tựu hữu hơn 100 tên hoàng cân lực sĩ bị biến dị sau Hyperion xé rách. Chẳng qua việc này bị xé nứt hoàng cân lực sĩ. Hóa thành nồng đậm thổ hành nguyên lực. Bị đồng bạn hấp thu. Để còn lại hoàng cân lực sĩ trở nên càng thêm cường đại. Trong chiến đấu trở nên cường đại. Dùng đồng bạn hy sinh. Cùng máu tươi của địch nhân đến đổ vào máy móc chiến đấu. Đây mới là hoàng cân lực sĩ trận trận diện mục. Mặc dù Hyperion đầu hóa quái vật. Thân thể sinh ra hắc bạch đồng tử. Chiến ý càng thêm điên cuồng cao. Nhưng 10 vạn hoàng cân lực sĩ. Con số này chân thực quá mức khổng lồ. Theo chiến đấu, còn có một bộ phận hoàng cân lực sĩ càng đánh càng mạnh. Trên thân lúc đầu chỉ có hai mảnh đơn giản khăn vàng. Che khuất lồng ngực cùng hạ thể. Có chút hoàng cân lực sĩ vậy mà tiến hóa ra khôi giáp cùng vũ khí. Việc này chiến đấu kỹ xảo. Đúng bọn họ từ trên người Hyperion học được. Chiến đấu càng lâu, hoàng cân lực sĩ liền có thể học được càng nhiều. Việc này 5 khăn lực sĩ mặc dù số lượng hàng ngàn hàng vạn, hàng trăm triệu, nhưng đại não cũng chỉ có một, là được ngũ sắc đại lục ở bên trên cái kia ngũ sắc quang kén. Cái này quang kén phụ trách tất cả 5 khăn lực sĩ điều hành. Thay thế bọn họ suy nghĩ, học tập, tiến hóa, kịch chiến đến giai đoạn khẩn yếu nhất. Ta một mực tọa hạ 8 chi ong đại lệ thiên kính. Mặt này mặt trời kính lúc biên giới chân hỏa liệt liệt bắt đầu cháy rừng rực. Hóa thành mặt trời kim luân. Từ không trung phi tốc rơi xuống. Hướng Hyperion hùng tráng cự nhân thân thể chém xuống. Hyperion ý chí chiến đấu như thế kiên định. Xa xa vượt qua dự liệu của ta. Ta không thể để cho trận chiến tranh này bỏ nói bền bỉ. Chỉ có thể sử dụng một điểm nho nhỏ âm mưu. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.